Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 52, trúng độc. Vệ Liễm mỉm cười hỏi, học được mấy thứ mật ngọt này trong thoại bản nào vậy? Cơ Việc Thành Thật, Giang Sơn Mỹ Nhân Đồ. Tác phẩm của danh sĩ Nhan Như Phong thời Tấn hay hơn mấy thoại bản tầm thường của đám học trò hủ lậu biết bao nhiêu. Cô cảm thấy câu này rất hay nên trích ra. Vệ Liễm, học được trong thoại bản thật á. Bảo sao đột nhiên Cơ Việc lại mở mang đầu óc như vậy chứ? Hắn là tên ngốc cơ mà. Vệ Liễm xoay người bỏ đi. Vệ Liễm, Vệ Tiểu Liễm. Cơ Việc trơ mắt nhìn y, không chút lưu tình đi xa. Hình phạt thì tẩm 3 lần, chỉ nói ngoài miệng vậy thôi. Kỳ hạn 3 ngày sắp kết thúc, Vệ Liễm cần phô bày kỹ thuật cưỡi ngựa của mình tại thời khắc nước sôi lửa bỏng như này. Nếu Cơ Việc vẫn muốn đụng đến y, thì tốt nhất hắn đừng làm người nữa thì hơn. Dưỡng Tâm Điện không cho gọi thị tẩm, Vệ Liễm ngủ rất yên ổn ở Trung Linh Cung. Nhưng cũng không ngăn được, cái tên có cung điện lộng lẫy của riêng mình thì không chịu ở, cứ phải chen chúc với y trên một chiếc giường mới chịu được. Lúc đó, nến trong phòng đã tắt, y đang nằm trên giường ngủ say sưa, thì Cơ Việc đầu bù tóc rối, thân mặc thường phục, rón rén tới gần. Tên nhóc tính tình trẻ con, không cho phép người vào thông báo, cũng không đốt nến, giả thần giả quỷ, lặng lẽ đến gần, muốn dọa y giật mình. Cơ Việc nằm mơ, cũng không biết giác quan của Vệ Liễm rất nhạy bén. Đã thế, hắn cũng không cố gắng giấu tiếng bước chân. Hắn vừa đi vào, là y phát hiện ra ngay. Nhưng y vẫn điềm nhiên, coi như không. Đợi Cơ Việc lặng lẽ cúi người định đánh thức Vệ Liễm, y mới vờ như vừa tỉnh giấc. Mắt đối mắt với con quỷ tóc dài trước mặt, Vệ Liễm bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Cơ Việc phản ứng này khác xa tưởng tượng của hắn. Trong suy nghĩ của hắn, Vệ Liễm phải sợ hãi hét ầm lên, mặt mày tái nhợt, hồn siêu phách lạc, hắn sẽ vội vàng đốt nến. Ôm người dỗ dành, Vệ Liễm nhìn thấy kẻ đó là hắn, vừa xấu hổ, vừa oán trách, rồi dựa vào hắn làm nũng. Tưởng tượng đẹp đẽ biết bao, thực tế hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Hình như hắn có chút hiểu lầm về Vệ Liễm rồi. Đây không phải là Vệ Tiểu Liễm, người đã từng run rẩy sợ hãi khóc thút thít trong lòng hắn vào ngày đầu tiên gặp A Manh. Đây là nữ cổ lộc Vệ Liễm. Một kẻ có thể đem một người còn sống sờ sờ, nhấn xuống nước, bắt trải nghiệm cảm giác sắp chết đến 3 lần. Đừng hỏi nữ cổ lộc là ai. Nghe nói đó là một gia tộc lớn huyền bí thời thượng cổ. Thành viên của gia tộc này, ai ai cũng lợi hại hơn người. Cơ Việc vội vàng nhóm người dậy, về như không có chuyện gì xảy ra. Muốn dọa người lại bị bắt quả tang, bầu không khí tràn ngập lúng túng. Đây là lần đầu tiên Cơ Việc làm chuyện trẻ con như vậy, không có kinh nghiệm, không thể trách hắn. Từ khi gặp Vệ Liễm, tuổi tâm lý của cả hai càng ngày càng giảm, chỉ số thông minh sụt dần, sớm muộn cũng thụt lùi vào trong bụng mẹ mà. Vệ Liễm chống người dậy, hiếp mắt hỏi, Cơ Việc. Trong chăn ấm áp biết bao, Vệ Liễm hoàn toàn không có ý định xuống giường hành lễ. Cũng chỉ có hai người bọn họ trong phòng, Cơ Việc hoàn toàn không để tâm. Huỳnh tới đây làm gì? Hơn nửa đêm, tóc tai rũ rượi, muốn hù chết ai vậy hả? Vệ Liễm ngẩng đầu nhìn hắn. Trong bóng tối, hai người không nhìn được biểu cảm của đối phương, nhưng thấy rõ từng đường nét khuôn mặt. Nếu lá gan của người nhỏ hơn, có phải tốt rồi không? Cơ Việc cố gắng điều khiển giọng nói nghe thật tự nhiên. Tay đưa lên, cởi bỏ lớp áo choàng xuống, bên trong chỉ còn lại đồ ngủ. Tốt nhất là bị dọa sợ, chui thẳng vào lòng cô. Vệ Liễm xì một tiếng. Huynh đã thấy ai bị dọa sợ mà tự chui vào lòng quỷ chưa? Ở đây không phải có một người sao? Cơ Việt quỳ một gối lên giường. Nhường cho cô một chỗ nào. Ta chui vào lòng huynh khi nào chứ? Vệ Liễm tức đến bật cười. Không nhường, hoặc trở về điện, hoặc là ngủ dưới đất. Cả ngày nay không được chuyện gì vừa ý. Gặp phải một cô công chúa phiền phức thì thôi đi. Đã vậy còn uổng công y thầm rung động vì những lời Cơ Việt nói. Vậy mà lại là từ ngữ lấy từ trong sách ra. Y hận mình toàn đọc lướt, đọc biết bao thứ sách vở uyên thâm, chỉ chừa mấy quyển thoại bản kia nên mới bị hắn lừa gạt. Cơ Việt cười hỏi. Không nhường thật sao? Vệ Liễm ngẩng đầu. Sao nào? Chẳng lẽ huynh còn có thể ném ta xuống hay sao? Không nỡ ném xuống, nhưng cô có thể giúp người sáng mai không cần rời giường nữa. Cơ Việt chậm rãi nói. Vệ Liễm nhanh chóng dịch sang một bên để chừa ra một khoảng lớn. Cơ Việt vén chăn chui vào, thỏa mãn, dựa vào đầu giường. Vệ Liễm vẫn cảnh giác nhìn hắn, rất sợ Cơ Việt lại làm ra chuyện không bằng cầm thú. Cơ Việt nhắm hai mắt, cũng cảm nhận được ánh mắt khác thường của y, không nhịn được, hỏi. Có phải bây giờ trong mắt ngươi, cô chuẩn bị xông lên ăn thịt người đúng không? Vệ Liễm gật đầu khẳng định, Cơ Việt sẽ ăn y, hắn không phải người sao? Cơ Việt cố tình đe dọa, đoán đúng rồi, bên ngoài nói cô tàn bạo hung ác, thích ăn thịt người, nếu ngươi không nghe lời, cô sẽ ăn ngươi. Đây chỉ là lời đồn đại vô căn cứ lan truyền trong dân gian thôi. Vệ Liễm bình tĩnh nói. Bên ngoài còn đồn huynh có ba đầu sáu tai là do yêu quái biến thành nữa. Hay huynh biến về nguyên hình cho ta xem. Cơ Việt. Cô không làm được. Cho nên huynh muốn nói gì với ta đây? Vệ Liễm hỏi. Cơ Việt nói. Cho phép người đi ngủ. Vệ Liễm hết sức ngạc nhiên. Huynh đánh thức người ta dậy, sau đó lại bảo người ta ngủ tiếp. Đây là cái thể loại hành vi khó hiểu gì vậy? Vệ Liễm không muốn tin. Nửa đêm huynh mò tới đây, chỉ để nói nhảm một câu như vậy thôi sao? Nếu đúng vậy, Cơ Việt có thể quỳ xuống rồi. Quấy nhiễu mộng đẹp của y, tội không thể tha. Muốn gặp thì gặp, còn cần lý do hay sao? Cơ Việt mặt nhăn mày nhó, thẳng thắn thừa nhận. Cô chỉ muốn ôm người ngủ thôi. Người mới biết yêu, một khắc cũng không muốn xa nhau. Vệ Liễm mỉm cười, có mấy phần tức giận. Đây là lý do nửa đêm canh ba, huynh giả thần giả quỷ, quấy nhiễu giấc ngủ của ta hả? Hình như thanh niên giận thật rồi. Y trực tiếp nằm xuống, kéo chăn, xoay lưng lại, không thèm để ý tới hắn nữa. Cơ Việt, ấy, làm sao đây? Có phải Vệ Tiểu Liễm tức giận rồi không? Hắn biết dỗ thế nào bây giờ? Trong thoại bản có tình huống này không nhỉ? Nữ quan đồng sự có ở đó không? Đến cứu mạng ta đi! Không chờ Cơ Việt xoắn xuýt xong, Vệ Liễm đột nhiên quay người lại, ấn hắn nằm xuống. Cơ Việt ngây người, toàn thân cứng đờ nằm im trên giường một lúc lâu. Mới cực mắt chăm chú quan sát thanh niên trong lòng. Vệ Liễm dựa vào lòng hắn, cánh tay ôm lấy thắt lưng hắn, nhắm chặt hai mắt, hơi thở vững vàng. Cơ Việt dần dần thả lỏng cơ thể, cẩn thận luồn tay vào mái tóc đen dài của thanh niên, ôm người thật chặt bằng một tư thế bảo vệ. Vệ Liễm không nói đồng ý với mong muốn của Cơ Việt, y dùng hành động trả lời. Ngày thứ ba, Vệ Liễm lại tới trường đua học tập, cuối cùng cũng luyện ra được dáng vẻ cưỡi ngựa tiêu chuẩn, ít nhất có thể lượn quanh sân một vòng, không hở một tí là ngã từ trên lưng ngựa xuống. Tình hữu nghị giữa Tiểu Hồng và Tiểu Bạch tiến lên thêm một bậc, đã phát triển đến độ không cần A Manh ở bên canh chừng, cũng tạm thời duy trì được sự ngoan ngoãn. Cũng vì cứ khi nào A Manh dọa Tiểu Hồng, Tiểu Bạch sẽ đứng ra bảo vệ nó. Cứ như vậy, tình bạn tốt đẹp của Tiểu Hồng và Tiểu Bạch phát triển vô cùng tốt, còn kéo dài được mãi. Đương nhiên, nếu chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng ở cùng nhau, y không hề nghi ngờ Tiểu Hồng muốn đạp chết mình. Dễ dàng mất đi bản tính hoang dã như vậy thì đâu thể gọi là ngựa hoang, nó luôn chực chờ cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu thực sự chỉ có Vệ Liễm và Tiểu Hồng ở cùng nhau, Tiểu Hồng cũng không có cơ hội giết chết y. Thay vào đó, nó sẽ được mở mang tầm mắt về con người thật của y. Chỉ là bây giờ, cả hai đều đang khoác lên mình lớp vỏ bọc mà thôi. Tiểu Hồng tạm thời giấu đi bản tính hoang dã của nó, Vệ Tiểu Liễm tạm thời che giấu bản lĩnh của mình. Tiến bộ từng bước, rất có quy trình. Cơ việc khen y đúng là kỳ tài, y chỉ mỉm cười đáp lại. Trong lòng cả hai đều không hẹn mà cùng oán đối phương. Ăn cái gì mà tiêu chuẩn thấp quá vậy? Kỳ hạn đã đến, sứ thần sáu nước lại tề tựu đông đủ cùng làm chứng cho cuộc thách đấu này. Ghế ngồi bị lắc đầy, đến A Manh cũng chiếm một chỗ bên cạnh cơ việc. Chị Thiêu mời công chúa trọng hoa. Sứ thần nước Yến vô cùng khó chịu. Cơ việc không công khai việc công chúa trọng hoa đã làm. Cứ vậy cấm túc nàng, không một lời giải thích. Sứ thần đã dò hỏi mấy lần. Chị từ chỗ công chúa mới biết được tin nàng đã chọc giận Tần Vương. Còn chọc giận kiểu gì thì sứ thần nước Yến mù tiệt. Gã cũng không dám hỏi. Trước mắt cứ cụp đuôi ngoan ngoãn. Chỉ sợ Tần Vương thấy gã sẽ giận cá chém thớt thì nguy to. Sứ thần bãi nước đến đông đủ, chủ yếu muốn xem Vệ Liễm có giữ được thể diện cho nước Tần hay không. Hoặc nói nước Tần liệu có bị bẻ mặt hay không, số còn lại đều đến xem náo nhiệt, thiếu một cô công chúa cũng chẳng ảnh hưởng gì. Đương nhiên vẫn sẽ có người để ý, dù sao công chúa trọng hoa xinh đẹp vô song. Luôn có người mong muốn được ngắm nàng thêm mấy lần. Nhưng không ai đủ can đảm nói ra, chỉ trừ Hồ Duyên Khả Mục không biết sợ Tần. Hắn lướt nhìn quanh một vòng, lớn tiếng hỏi. Công chúa Trọng Hoa đâu? Sao không thấy nàng tới? Cô nương hắn vừa gặp đã si mê, gặp một lần thì không thể quên. Hắn ngày nhớ đêm mong, khó khăn lắm mới có cơ hội thích hợp để gặp mặt. Sao lại không được nhìn thấy nàng? Không có ai trả lời cho câu hỏi này của hắn, trừ cơ việc Vệ Liễm, Tạ Thầm và cung nhân có mặt ngày hôm đó, những người còn lại đương nhiên không ai biết câu trả lời. Duy chỉ có sứ thần nước Yến biết một chút nội tình, lúc này vô cùng xoắn xuýt, nhìn về phía Tần Vương không dám trả lời. Cũng không thể trước mặt bao người nói công chúa Trọng Hoa bị cấm túc chứ. Nếu vậy hôm nay còn chưa biết nước Tần có giữ được mặt mũi hay không, nhưng mặt mũi của nước Yến chắc chắn không còn. Cơ việc là Tần Vương, đương nhiên không cần tự mình lên tiếng. Cung nhân chưa có lệnh, cũng không có người nào dám mở miệng. Tạ Thầm ngồi một bên, thấy cơ việc im lặng, cũng chẳng rỗi hơi đi làm chuyện vượt quá phận sự. Hiện trường không ai đáp lại, Hồ Duyên Khả Mục trở nên vô cùng lúng túng. Nhưng bản thân hắn lại không hề cảm thấy ngại ngùng, vẫn rất nhiệt tình gọi công chúa. Mạch Nhĩ Na giơ tay che miệng, hỏi A Tư Lan. Theo ngươi, cô công chúa kia làm sao vậy? Dịp trọng đại như vậy, chắc không thể cả gan tới trễ được. A Tư Lan dửng dưng. Liên quan thì tới ta. Sao ngươi chẳng thú vị gì hết vậy? Mạch Nhĩ Na biểu môi, nham chán thu hồi tầm mắt. Công chúa Trọng Hoa cơ thể yếu ớt, không quen khí hậu nơi đây, nên bị cảm lạnh. Bây giờ đang tịnh dưỡng ở Ngân Nguyệt Lâu, sợ rằng không thể tham dự. Vệ Liễm nói, Hồ Duyên Khả Mục đặt sự chú ý lên người y. Trái lại, vệ công tử có vẻ rất để ý công chúa. Lời này chỉ kém không nói thẳng vào mặt cơ việc. Ngươi bị cấm sừng rồi. Đương nhiên. Cơ việc chẳng thèm để tâm. Ta là quý nhân, nắm giữ loan ấn, chuyên trách xử lý mọi việc lớn nhỏ trong hậu cung. Đương nhiên phải quan tâm tới các vị khách đã lặn lội từ xa tới. Không chỉ mình công chúa Trọng Hoa, đâu như vương tử Hồ Duyên đây. Cả sân rộng lớn như vậy, trong mắt chỉ có hình bóng của nàng. Vệ Liễm không nhẹ không nặng đáp trả. Bàn về miệng lưỡi, 10 cơ việc cũng không đấu lại một vệ liễm, mà 100 tên hô diên khả mục cũng không bằng một cơ việc. Không cùng đẳng cấp, không thể so sánh. Hô diên khả mục bực tức. Vệ công tử nên lo cho mình trước đi, có thực sự thuần phục được con ngựa bờm đỏ kia không đó. Đừng miễn cưỡng làm gì. Chẳng may bị thương thì cái được chẳng bù nổi cái mất đâu. Vệ liễm nói. Vương tử Hồ Duyên có tin, ta không cần dùng roi, chỉ cần nói 3 câu cũng đủ khiến con ngựa kia răm rắp nghe lời không? Hồ Duyên khả một cười to. Làm sao có thể chứ? Toàn bộ dũng sĩ trên thảo nguyên chúng ta còn không có cách nào thuần phục nó. Làm sao có thể răm rắp nghe lời ngươi? Vệ liễm vỗ tay 2 cái, tiểu hồng ngoan ngoãn đi ra, Hồ Duyên khả một im bặt. Con ngựa này đeo mã cụ nặng nhất, chịu đòn roi đau nhất, ngay cả dũng sĩ mạnh nhất trên thảo nguyên cũng không kiềm chế được nó. Tại sao lại nghe lời vệ liễm như vậy? Không cần người dắt mà tự đi ra. Hồ Duyên khả một còn lâu mới biết, trước khi tiểu hồng ra sân, đã bị A-manh đe dọa thừa sống thiếu chết, rồi lại được tiểu bạch dịu dàng âu yếm an ủi. Hiện tại, nó hoàn toàn không có chút nóng nảy nào. Vệ liễm đi tới bên cạnh tiểu hồng, phóng ngựa lên ngựa, kéo dây cương, vuốt ve đầu nó. Nghe lời, trở lại sẽ cho ngươi ăn loại cỏ ngon nhất. Tiểu hồng, không hấp dẫn. Sẽ không để A-manh dọa ngươi nữa. Tiểu hồng, miễn cưỡng cần nhắc. Cho ngươi và tiểu bạch ở cùng chuồng. Tiểu hồng, cái này được nè. Thương lượng xong xuôi, vệ liễm vỗ ngựa. Chạy thôi! Ngựa bầm đỏ lập tức hí vang trời, chạy một mạch đủ 3 vòng sân, tỏ vẻ vui sướng. Đám người nước Trần sửng sốt choáng váng. Mẹ ơi! Làm được thật ư? Thật sự làm được nè! Khi vệ liễm xuống ngựa, thân trí mấy người nước Trần vẫn như đang vắt ở trên mây. Bọn họ hiểu rõ con ngựa này khó thuần thế nào hơn bất cứ ai, cho nên mới khiếp sợ như vậy. Sao y có thể làm được chỉ trong 3 ngày chứ? Nhưng còn chưa đợi bọn họ hoàn hồn, một tin tức chấn động hơn ập xuống. Một cung nữ mặc trang phục nước Yến hớt hải chạy vào, quỳ xuống đất khóc to. Tần Vương bệ hạ, chuyện lớn không ổn rồi. Công chúa của chúng ta, nàng trúng độc mất mạng rồi. Hết chương 52. Chương 53, Trì Diêm. Phản ứng đầu tiên của cơ việc khá máu lạnh, hắn khó hiểu. Đây cũng coi là chuyện lớn à. Cơ việc từng xông pha chiến trường, giết người vô số, chỉ mong bảo vệ được an nguy cho con dân mình. Việc gì hắn phải quan tâm tới sống chết của một cô công chúa nước khác, kẻ thậm chí còn từng dám hãm hại vệ liễm. Nhưng tên nào dám làm mưa làm gió, hạ độc trong Tần Vương cung thì đúng là chán sống. So với sự bình tĩnh của cơ việc, sứ thần các nước mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Mạch Dĩ Na giật mình. Sao lại chết? Đây là Tần Vương cung. A Tư Lan nói nhỏ. Đừng dây vào chuyện này. Kiều Hồng Phi mơ hồ cảm nhận được có gì đó không ổn, lo lắng nhìn sang vệ liễm. Vệ diễn trợn mắt há hốc mồm, khó mà tin nổi. Cô nương xinh đẹp mấy hôm trước, con tham gia yến tiệc cùng mình, lại chết như vậy. Lòng hắn không yên, tay run rẩy đặt chén rượu xuống bàn. Gia Luật Đan có hoảng sợ, cũng có chút tiếc hận. Thái tử Hạ kinh hãi nhìn lên, rồi âm thầm thu hồi ánh mắt, dáng vẻ hồn siêu phách lạc. Có cảm giác sóng gió sắp nổi lên rồi. Chuyện như vậy xảy ra, không còn ai để ý đến chuyện vệ liễm thuần phục ngựa bờm đỏ nữa. Công chúa một nước bỏ mạng trên đất Tần, còn vì bị trúng độc mà chết. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều có khả năng phạm tội. Mặt mày ai nấy đều rất nghiêm trọng. Vốn đêm quốc yến đã kết thúc, bọn họ chỉ cần ở lại Vĩnh Bình thêm mấy ngày là có thể lần lượt lên đường về nước. Bây giờ xảy ra chuyện này, sợ rằng trong thời gian ngắn không thể về được. Vệ Liễm bình tĩnh, nhìn lướt qua biểu cảm của từng người. Phản ứng đều rất bình thường, tạm thời chưa thấy kẻ nào khả nghi. Tên Hồ Duyên Khả Mục vẫn to mồm nhất. Người nói gì? Công chúa chết rồi. Sao công chúa có thể chết được? Ngươi đừng có nói bậy. Hồ Duyên Khả Mục không có cách nào chấp nhận tin dữ nữ thần của hắn đã bỏ mạng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức cảm giác không chân thật. Cung nữ nước Yến khóc sướt mướt, nói là sự thật. Công chúa bị cảm lạnh, vẫn còn phải uống thuốc. Nhưng hôm nay, người vừa uống thuốc xong thì hộc máu, đổ gục lên bàn, nằm bất động. Nô tỳ đến dò hơi thở, người đã ngừng thở rồi. Cung nữ sợ quá la hét thất thanh, nhanh chóng chạy đi tìm sứ thần nước Yến. Mà sứ thần đang ở đây xem Vệ Liễm điều khiển ngựa, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới, trực tiếp bẩm báo với Tần Vương. Vệ Liễm nói công chúa Trọng Hoa bị cảm lạnh, phải đóng cửa nghỉ ngơi, không phải nói bừa. Nước trong hồ vào thời gian này lạnh thấu xương. Lý Trọng Hoa ngâm dưới nước lâu như vậy, còn bị dọa mất hồn, không bị bệnh mới là chuyện lạ. Quả thật sau khi trở về, nàng sốt cao, bắt đầu uống thuốc. Hôm qua uống thuốc xong vẫn còn rất tốt, hôm nay lại xảy ra chuyện. Hồ Diên Khả Mục chợt lùi về sau, chỉa mũi nhọn về phía Vệ Liễm. Người vừa mới nói mình là quý nhân, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ trong hậu cung Tần Vương, không phải sao? Công chúa Trọng Hoa xảy ra chuyện ngay dưới mí mắt của ngươi. Chúng ta cần một lời giải thích rõ ràng. Hắn không phải hoàn toàn là bất bình giùm công chúa Trọng Hoa. Việc Vệ Liễm thành công thuần phục được con ngựa bờm đó. Đã vả nước trần, một bạt tay đau điếng. Hồ Duyên Khả Mục đối với Vệ Liễm không chỉ căm ghét, nay còn có thêm tư thù, nên muốn tranh thủ kéo người xuống nước. Vẻ mặt Vệ Liễm không đổi. Ta nào giống vương tử Hồ Duyên, luôn nhìn nàng chăm chăm. Sao có thể nói dưới mí mắt ta được? Y không hề biết gì về chuyện này. Tần Vương cung lớn như vậy, y cũng đâu có thiên lý nhãn, làm sao nắm rõ được mọi việc. Hồ Diên Khả Mục vẫn không chịu buông tha y. Vậy, người cũng khó chối bỏ trách nhiệm. Người trong hậu cung xảy ra chuyện, người đã quản lý hậu cung thì phải gánh vác. Vệ Liễm thầm thở dài trong bụng. Y cũng biết Loan Ấn là củ khoai lang nóng phỏng tay. Vào thời khắc quan trọng như này, sẽ biến thành cái nồi ụp lên đầu y. Y đáng lẽ không nên nhận nó. Cung nữ nước Yến thấy Vệ Liễm bị chỉ trích, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, lập tức đứng dậy tố cáo. Là ngươi, nhất định là ngươi. Vài ngày trước, công chúa chúng ta đắc tội ngươi. Ngươi dìm nàng xuống nước vẫn chưa đủ, còn muốn hạ độc giết chết nàng. Cung nữ phẫn uất tột cùng. Sao ngươi lại độc ác như vậy? Nàng ta ở bên hầu hạ công chúa Trọng Hoa từ nhỏ, không đến mức thân thiết gắn bó như chị em, nhưng tuyệt đối trung thành. Hôm đó công chúa trở về Ngân Nguyệt Lâu với bộ dạng ướt nhẹp, vừa khóc lóc vừa chửi bới không ngừng. Cung nữ nghe ra được công chúa hãm hại Vệ Liễm thế nào, cũng biết Vệ Liễm đã làm gì công chúa. Con người luôn có lòng ích kỷ và bao che khuyết điểm, đồng thời còn bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nàng ta nào dám căm hận Tần Vương địa vị cao quý, nên chỉ có thể hận Vệ Liễm. Hai ngày nay, công chúa ấn dai dẳng trên giường bệnh. Nàng ta hộ theo công chúa nguyền rủa Vệ Liễm chết sớm không được siêu sinh. Nhưng Vệ Liễm còn chưa chết, công chúa đã mất mạng trước. Đúng là sấm sét giữa trời quang. Công chúa lìa đời, thì những người hầu hạ bên cạnh như cung nữ cũng khó sống. Đằng nào cũng vậy, chi bằng dùng cả tính mạng đòi lại lẽ phải cho nàng. Hồ Diên Khả Mục trợn ngược hai mắt. Ngươi vừa nói gì? Dìm xuống nước. Y dám đối xử với công chúa như vậy. Được Tần Vương che chở, y có gì không dám làm chứ? Cung nữ nước Yến càng nói càng không kiên dè, đứng phắt dậy. Rõ ràng ngươi sợ công chúa của chúng ta chiếm đoạt sự sủng ái của Tần Vương bệ hạ, mới nảy ra ý định giết người. Kẻ độc ác như vậy nhất định sẽ gặp báo ứng. Ta nguyền rủa ngươi. Chết không toàn thây. Con chưa kịp thốt ra những lời này, cung nữ đã không tin nổi, trợn trừng mắt. Một mũi tên nhắm thẳng vào tim, xuyên qua lưng, thấy rõ lực bắn vô cùng mạnh. Máu đỏ thẫm dâng loang rộng lên quần áo. Ngón tay của cung nữ run rẩy đặt lên mũi tên, hít thở khó nhọc. Rơi ngã xuống đất, không kịp thả ra, chết không nhắm mắt. Tất cả mọi người bị dọa sợ ngây người. Ánh mắt Vệ Liễm hơi xao động. Cơ Việc bình tĩnh thu hồi cung tên, giống như mũi tên lấy mạng người kia không phải do hắn bắn ra. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào chửi bới Vệ Liễm, càng không cho phép kẻ nào nguyên rủa Vệ Liễm chết. Cơ Việc đi tới bên cạnh Vệ Liễm, dịu dàng hỏi y, không bị dọa chứ? Vệ Liễm cúi đầu, vỗ nhẹ lên ngực. Hù chết thần rồi. Cơ Việc an ủi, không sao, cô đã giết ả rồi. Mọi người. Cách an ủi này thật là kinh khủng. Hồ Diên Khả Mục siết chặt nắm đấm. Tần Vương bệ hạ giết người diệt khẩu, bao che tội nhân ngay trước mặt mọi người sao? Không phải cô vừa giết tội nhân rồi sao? Cơ Việc lười nhìn cái xác kia, trong mắt toàn vẻ chán ghét. Rõ ràng nàng ta biết nội tình, chuyện nàng ta nói công chúa bị dìm là thế nào? Hồ Diên Khả Mục hùng hổ. Một cung nữ ăn nói lung tung, sao có thể tin được? Ả ta lòng dạ, mưu mô khó dò, hãm hại quý nhân của cô, chém 100.000 lần cũng không hết tội. Một mũi tên xuyên thấu đã quá nhân từ với ả rồi. Cơ Việc lạnh lùng nói, Vương tử Hồ Diên lựa chọn tin lời một phía của một cung nữ chứ không tin cô. Đây chính là lòng trung thành của nước Trần đối với nước Tần ta sao? Có người trong đoàn sứ thần nước Trần vội vàng ngăn Hồ Diên Khả Mục lại, nhắc nhở hắn không được chọc giận Tần Vương. Bọn họ không phải tới làm khách, bọn họ tới tiến cống. Nói khó nghe, bọn họ chỉ là một nước lệ thuộc, không có tư cách thách thức Tần Vương. Có ai ở đây mà không căm hận Tần chứ? Khiêu khích một chút còn được. Nhưng nếu Tần Vương thực sự động đến, thì bọn họ chịu không nổi. Ở trên địa bàn của người ta còn định diễu võ dương oai với ai? Còn may, Hồ Diên Khả Mục vẫn chưa mù quáng hết lý trí. Có oán hận, căm phẫn hơn nữa cũng phải nhịn. Nói đến người có tư cách chất vấn chuyện này nhất phải là sứ thần nước Yến. Nhưng sứ thần nước Yến không dám hé răng. Bây giờ gã đã bị dọa sợ, bay cả hồn phách, mất hết năng lực suy nghĩ. Công chúa là món đặt cược có giá trị lớn nhất của nước Yến. Kết quả Tần Vương lại không hứng thú. Công chúa cũng chẳng còn. Sau khi hắn trở về, đừng nói là mũ ô sa, cái đầu trên cổ còn không biết có giữ được hay không. Trước mắt sứ thần nước Yến tối sầm, suýt ngất ngay tại chỗ. Bây giờ nói nhiều cũng vô ích, lập tức tra rõ hung thủ mới là điều quan trọng. Vệ Liễm lên tiếng, Hồ Diên Khả Mục muốn nói, không phải người chính là hung thủ sao, còn kêu bắt hung thủ cái quái gì? Nhưng bị sứ thần đi cùng, kéo tay ngăn cản. Nếu công chúa trọng hoa trúng độc, ta nên bắt đầu điều tra bát thuốc kia xem. Vệ Liễm từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, cố ý liếc nhìn Hồ Diên Khả Mục. Bây giờ ta sẽ đến hiện trường, nếu các vị không yên tâm thì cứ thoải mái đi cùng. Hồ Diên Khả Mục nghi ngờ Vệ Liễm là hung thủ, sợ nước Tần bao che. Đương nhiên phải đi theo, nhìn cho ra kết quả mới thôi. Mạch Nhĩ Na thích xem náo nhiệt, nào chê chuyện lớn, cũng kéo A Tỳ Lan đi cùng. Kiều Hồng Phi lo lắng cho Vệ Liễm, tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Vệ Diễn sợ nhìn thấy xác chết, quyết định trốn ở trong phòng một mình. Sa Luật Đan thấy đa số mọi người đều lựa chọn đi xem, nên cũng đi theo. Chỉ có Thái Tử Hạ, có vẻ không muốn dính dáng đến vũng nước đục này, xin cáo lỗi, rồi trở về Trầm Thủy Ổ. Ngừng Nguyệt Lâu, bước vào phòng, Vệ Liễm thấy ngài Lý Trọng Hoa nằm gục trên bàn, hai mắt nhắm chặt, máu vẫn còn chảy bên khóe môi. Chén thuốc trên bàn đã cạn, dưới đấy chỉ còn sót lại chút cặn. Vương Thái Y và Từ Thái Y đã được gọi tới từ lâu. Vương Thái Y cầm bát thuốc, ngửi cặn thuốc còn lưu lại trong bát. Từ Thái Y tiến lên bắt mạch cho công chúa, sau đó lật mí mắt, thử dò xem hơi thở, vẻ mặt nghiêm trọng. Công chúa Trọng Hoa đúng là trúng độc mất mạng. Hồ Diên Khả Mục trợn muốn rớt mắt ra ngoài. Đây không phải là nói đùa vô nghĩa sao? Rõ ràng nàng uống bát thuốc này xong mới xảy ra chuyện. Lúc này Vương Thái Y đặt bát xuống, chắp tay nói với Cơ Việt. Bẩm bệ hạ, bát thuốc không có độc. Hồ Diên Khả Mục gào ầm lên. Ngươi là tên lang băm à? Cung nữ kia đã nói sau khi công chúa Trọng Hoa uống hết bát thuốc thì độc bắt đầu phát tán. Ngươi đừng có mà nói láo. Sa Lục Đan không lên tiếng, nhưng trong mắt cũng mang ý tứ. Tần Vương quá bao che. Mặt Vương Thái Y lộ vẻ không vui. Ông nhậm chức ở Thái Y Viện đã mấy chục năm, cũng là bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Bỗng nhiên bị một tên thô lỗ mang di, chỉ đáng tuổi con cháu, từ đâu đến mắng là lăng băm. Dù là ai cũng không nuốt trôi được cục tức này. Lão phu hành nghề chữa bệnh đã 30 năm, chưa bao giờ mắc sai lầm, càng không biết ăn điều nói láo. Vương tử Hồ Diên, ăn nói cẩn thận. Giọng điệu Vương Thái Y rất bất mãn. Thế người nói thử xem, nàng trúng độc gì? Hồ Diên Khả Mục tra hỏi. Từ Thái Y kiểm tra rất lâu mới đầm chiều nói. Bệ hạ, thần chỉ có thể chắc chắn công chúa Trọng Hoa trúng độc mất mạng. Thời gian không quá nửa canh giờ, nhưng chưa thể xác định công chúa trúng loại độc nào. Hồ Diên Khả Mục lại định mắng ông ta là lang băm, thì Mạch Nhĩ Na nhíu đôi mày liễu, nói, đừng ồn ào. A Tư Lan giật mình hoảng hốt, muốn ngăn nàng lại, nhưng không còn kịp nữa. Nàng tiến lên, cầm lấy bát thuốc kiểm tra, rất nhanh đặt xuống. Đúng là không có độc. Y và độc không tách rời, độc thuật của nàng cao thâm, đương nhiên y thuật cũng không chê vào đâu được. Mạch Nhĩ Na chuyển sang cầm lấy cổ tay Lý Trọng Hoa, bắt mạch, vẻ mặt khó hiểu. Kỳ lạ, nàng lẩm bẩm, sao lại là... Nàng đột nhiên ngừng lại, sứ thần nước Yến truy hỏi. Sao lại là cái gì? Mạch Nhĩ Na... Gã cuốn cuồng, nói tiếp đi. Mạch Nhĩ Na do dự, là trì diêm. Nàng đâu ngờ chuyện này lại liên quan tới nước Lương. Nàng hết sức tự tin về độc thuật của mình. Thấy Thái Y nước Tần lực bất tòng tâm, nên muốn cho mọi người biết sự lợi hại của mình. Nhưng không ngờ loại độc này là loại độc đặc biệt của nước Lương. Xong rồi, lần này kéo cả nước Lương xuống nước rồi. Vương Thái Y chưa từng nghe tới loại độc tên trì diêm này, không khỏi thắc mắc. Trì diêm là gì? Mạch Nhĩ Na còn chưa trả lời, trong lòng Vệ Liễm đã có đáp án. Trong 100 loại độc của Nam Cương, trì diêm độc tính như tên, sớm muộn gì cũng chầu diêm vương. Hết chương 53. Chương 54. Khám nghiệm tử thi. Đương nhiên Mạch Nhĩ Na biết trì diêm là gì, nhưng nàng biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói trì diêm là một loại độc chỉ có ở nước Lương, toàn bộ dược liệu đều là đặc sản của nước Lương hả? Vậy không phải tự chuốc lấy phiền toái, dành hết nghi ngờ lên người mình sao? Nhưng lời đã nói ra, co lấp la lấp lửng. Ngược lại càng giống giấu đầu lòi đuôi, chỉ càng khiến bản thân thành kẻ khả nghi. Không nói được, không nói cũng không được, thế nào cũng không ổn. Mạch Nhĩ Na hối hận xanh ruột. Đáng lẽ nàng nên nghe lời dặn của A Tư Lan, khóa chặt miệng vào mới đúng. Đáng tiếc, thánh nữ bề ngoài xinh đẹp lộng lẫy, quyến rũ dường như sinh ra để câu hồn đoạt phách người, thực chất tính cách lại bốc đồng, nội tâm đơn thuần. Trước khi lên đường, mẫu mẫu liên tục nhắc nhở bọn họ phải yên phận, đừng làm chuyện dư thừa. Vương thượng chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tiến cống, không có bất cứ nhiệm vụ bí mật gì khác. Nàng không ngờ nước lương lại bị kéo vào chuyện này. Liệu rằng sự bốc đồng của nàng có thể làm hỏng việc lớn, rước thêm phiền phức cho nước lương hay không? Thấy Mạch Nhĩ Na do dự, ánh mắt của mọi người trở nên ý nhị. A Tư Lan lạnh lùng tiến lên phía trước, che chở Mạch Nhĩ Na ở sau lưng. Trì diêm là một loại độc có dược tính cực mạnh, chỉ cần dính lên da cũng có thể mất mạng, uống vào chắc chắn chết. Hắn chỉ nói một câu như vậy rồi thôi. Vệ Liễm im lặng nghe, không nói lời nào. A Tư Lan giấu giếm hai điều. Thứ nhất, trì diêm là loại độc đặc biệt của xứ Lương. Thứ hai, độc tính của trì diêm cực mạnh, chỉ cần dính vào chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng thời gian phát tác không giống nhau. Nếu dính trên da thì độc tố trì hoãn đến 2 ngày sau mới phát tán mà mất mạng. Nếu uống trực tiếp thì sẽ chết ngay tức khắc. Dù thế nào cũng chết, chỉ sai biệt về thời gian tử vong mà thôi. Vậy nên mới có cái tên trì diêm. Hai điều này vô cùng quan trọng. Nếu Lý Trọng Hoa uống trực tiếp, bị trúng độc trong vòng nửa canh giờ trở lại, tất cả mọi người ở trường đua đều có chứng cứ ngoại phạm. Dù có khả năng bọn họ không tự mình đi hạ độc, nhưng vẫn có cớ để phủi sạch hiềm nghi. Còn nếu trì diêm tiếp xúc qua da, vậy Lý Trọng Hoa đã bị hạ độc từ 2 ngày trước, mãi đến hôm nay mới phát tác. Muốn xác định trì diêm đi vào cơ thể Lý Trọng Hoa bằng đường nào, y buộc phải đích thân khám nghiệm tử thi. Đáng tiếc, trước mặt mọi người, Vệ Liễm không thể bại lộ chuyện mình biết y thuật. Giả sử theo tình huống thứ nhất, vậy trong 2 ngày nay, ai từng tiếp xúc với nàng đều thuộc diện tình nghi. Nhưng tìm được người nắm rõ Lý Trọng Hoa đã đi những đâu khó hơn lên trời. Nàng ta hết đóng giả thiếu nữ đi lạc vô tình gặp Tần Vương, lại thường xuyên đi dạo lung tung trong vương cung mà không để thị nữ theo hầu. Bây giờ người đã chết, quỷ biết được nàng ta đã đến những đâu. Xảy ra chuyện gì, gặp người nào? Mọi manh mối Vệ Liễm đang có đều chỉ về hướng A Tư Lan. Nhưng với y chưa đủ chứng cứ thì không thể khẳng định bất cứ điều gì. Việc A Tư Lan che giấu tin tức là rất bình thường. Chỉ cần là người có đầu óc thì đều biết vào thời khắc quan trọng thì không nên nói ra tin tức bất lợi cho mình. Đó không phải là thành thật, mà là ngu ngốc. Y không nghiêng về khả năng Lý Trọng Hoa trúng độc là do người nước lương làm. Nước lương có ngàn vạn loại độc, rất nhiều loại cả bãi nước đều có, đâu nhất thiết phải dùng tới trì diêm. Loại độc đặc thù chỉ có ở địa vực. Đây giống như cái bẫy vu oan giá họa một cách vụng về vậy. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nước lương lợi dụng suy nghĩ này mà lấy được lòng tin người khác, chứng minh mình vô tội. Từ đó vừa đánh trống vừa la làng. Bây giờ suy đoán thế nào cũng vô dụng, muốn tìm được sự thật vẫn cần chứng cứ. A Tư Lan đã giấu chuyện trì diêm có thể kéo dài thời gian phát tác, vậy Vệ Liễm không biết gì, chỉ có thể xử lý dựa theo tình huống thứ hai. Tạm coi Lý Trọng Hoa đã ăn thứ gì đó chứa chất độc trong nửa canh giờ. Mặc dù nếu điều tra theo hướng này đến 80% sẽ trắng tay, nhưng y phải dựa theo đúng quy trình mà làm. Cùng lắm âm thầm điều tra theo hướng kia là được. Sao ngươi lại biết rõ như vậy? Mắt Hồ Diên Khả Mục tràn ngập địch ý. Trong phòng này, người Hồ Diên Khả Mục hận nhất tuyệt đối không phải Vệ Liễm, mà là A Tư Lan. Nước Trần và nước Lương là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ cố gắng kiềm chế không xông vào đánh nhau là vì e ngại đang đứng trên đất Tần. Mạch Nhĩ Na là mỹ nhân. Mỹ nhân có thể tha thứ, còn A Tư Lan, tội không thể tha. Mạch Nhĩ Na lườm hắn. Chúng ta là bậc thầy chơi độc đó, có ý kiến gì không? A Tư Lan bùng nổ. Cô im miệng đi. Vào lúc này thừa nhận bản thân giỏi chơi độc vinh quang lắm sao? Vệ Liễm, bậc thầy chơi độc thật, nhìn xuống không nói gì. Y lặng lẽ tiến lại gần Cơ Việt, trong mắt viết. Ta sợ lắm. Thi thể đấy, dọa chết người mà. Cơ Việc tỉnh bơ, nắm lấy tay y dưới ống tay áo. Tạ Thầm đúng lúc nhìn thấy cảnh này, miệng giật giật, quay đầu đi không nói tiếng nào. Kiều Hồng Phi vẫn luôn để ý đến Thất Công Tử. Sao cứ cảm thấy mình lo lắng hảo vậy? Một người trong đoàn sứ thần nước Trần đột nhiên ghé vào tai Hồ Diên Khả Mục nói gì đó. Hồ Diên Khả Mục nghe xong thì sắc mặt biến đổi, vừa rồi còn nhìn chằm chằm Vệ Liễm, mà giờ quay phắt sang A Tư Lan. Hắn cười gằn. Cũng phải, các ngươi hiểu rõ, các ngươi hiểu rõ nhất, sao ta lại quên mất chứ? Trì Diêm này không phải chính là loại độc của nước lương các người sao? Âm ý nửa ngày, hóa ra giặc một lũ vừa ăn cắp vừa la làng. Tần Vương bệ hạ! Hồ Diên Khả Mục không kềm chế được lửa giận. Trong trận chiến Bắc Nguyên năm đó, chính đám Màn Di phía nam này đã bôi độc lên binh khí. Tổ tiên của chúng ta chỉ xử lý vết thương trên người như vết thương ngoài da thông thường. Nào ngờ, hai ngày sau lúc trở về bộ lạc ăn mừng, lần lượt từng người bỏ mạng vì chất độc phát tác. Chỉ còn lại ông cố của ta may mắn sống sót mới có dòng dõi Hồ Diên ngày nay. Ban đầu ta không nhớ ra, bây giờ nghĩ lại chất độc đó không phải gọi là trì diêm sao? Hồ Diên Khả Mục quay đầu, căm hận nhìn A Tư Lan. Người cố ý che giấu là có trách tâm gì? Ta thấy công chúa Trọng Hoa chắc chắn là do người giết. Người ngậm máu phun người! Mạch Nhĩ Na tức giận, đôi mắt đẹp giống như phun ra lửa. Ngươi còn mặt mũi nhắc tới trận chiến Bắc Nguyên sao? 10 vạn người lương ta chết thảm dưới tay kỵ binh của các ngươi. Tại sao lúc đó chúng ta lại không hạ độc giết chết hết tất cả các ngươi chứ? Xử lại một mầm họa như ngươi làm gì? Hai bên đều có thù nước hận nhà. Mắt thấy việc sắp phát triển là thứ, cơ việc lạnh lùng lên tiếng. Im miệng hết cho ta! Nước Tần ta sẽ không tha cho kẻ nào dám hỗn xược. Muốn cãi nhau thì về chỗ của mình mà cãi nhau. Đang đứng trước mặt hắn và Vệ Liễm, đúng là phiền phức. Tần Vương bệ hạ, Mạch Nhĩ Na thi lễ. Ngài đừng nghe tên chó điên cắn bậy này. Lúc đầu hắn đổ tội cho Vệ công tử, sau đó hắt nước bẩn lên nước lương. Xin thứ cho Mạch Nhĩ Na khó mà chịu đựng được. Trì diêm là độc của nước lương, nhưng đâu chỉ có người nước lương biết dùng độc nước lương. Hồ Diên Khả Mục từ đầu tới cuối đều ở một bên quấy rối, làm xáo trộn hướng điều tra. Công chúa Trọng Hoa là gì của ngươi? Có gì đáng giá để ngươi ôm bất bình vì nàng ta vậy? Ta thấy ngươi là có mục đích khác. Vương Thái Y nhạy bén nắm được trọng điểm. Lão thần xin chen một câu. Vương tử Hồ Diên nói, năm đó tổ tiên bị thương 2 ngày mới tái phát. Phải chăng độc này không chỉ thông qua đường uống mà có thể dính trên da, nhiễm vào máu, còn có cả thời gian chưa phát tác nữa. Vương Thái Y không hổ là thầy y dày dặn kinh nghiệm. Mạch Nhĩ Na và Hồ Diên Khả Mục cãi nhau nửa ngày, Vương Thái Y đã nghe được những tin tức này. Phải! Đã đến nước này, Mạch Nhĩ Na cũng không muốn che giấu nữa. Nếu trì diêm tiếp xúc qua da, thì khi chết, nơi bị dính sẽ có màu xanh. Muốn biết nàng tiếp xúc qua da hay uống trực tiếp thì cởi quần áo nàng ra, xem trên người có vết xanh không là biết ngay. Sứ thần nước Yến phản đối đầu tiên. Vậy còn ra thể thống gì nữa? Công chúa của chúng ta đã chết oan uổng, bây giờ cả chúa thể diện cuối cùng cũng không giữ được hay sao? Đây dù gì cũng là công chúa một nước. Một công chúa đến chết cũng phải trong trắng thuần khiết, sao có thể để cho người làm nhục như vậy chứ? Mạch Nhĩ Na chế xỉu, không cởi quần áo cũng được, trực tiếp mổ bụng nàng ta ra, xem đã ăn những thứ gì là được. Ý tứ rất rõ ràng, cởi đồ hoặc mổ bụng, ngươi chọn một trong hai đi. Sứ thần nước Yến. Vậy cởi đồ vẫn hơn. Cơ việc ra lệnh, cho gọi hai nữ y quan tới đây. Nữ y quan rất nhanh đã đến nơi, thấy một đám người đứng trong phòng thì nơm nớp lo sợ, cúi đầu hành lễ. Lập tức bị cơ việc sai đi làm việc. Những người còn lại đều tạm tránh đi. Cơ việc và Vệ Liễm cùng ra khỏi Ngân Nguyệt Lâu, hai người tách khỏi đám đông, đi dạo trên con đường nhỏ, có cây cỏ hoa lá, hít thở bầu không khí trong lành. Cuối cùng, Vệ Liễm cũng lộ ra một chút thư thái. Trong phòng ngột ngạt chết đi được. Cơ việc nói không chút nghĩ ngợi. Vậy lát nữa không cần quay lại nơi đó, trở về Trung Linh Cung nghỉ ngơi đi. Hắn đã quen nhìn người sống kẻ chết mà mặt không đổi sắc, nhưng Vệ Liễm không phải hắn. Đây là lần đầu y thấy xác chết, còn phải giữ bình tĩnh trước mặt mọi người, đúng là không dễ dàng gì. Trong mắt Cơ Việt, Vệ Liễm nhỏ bé, yếu ớt, đáng thương, cần có hắn che chở bảo vệ. Vệ Liễm nhìn hắn, như vậy sao được, tay giữ loan ấn, sao thần dám không làm tròn trách nhiệm. Cơ Việt, cô tưởng đó là một vị trí nhàn hạ. Hắn cũng không ngờ trong Tần Vương Cung lại xảy ra chuyện này. Thôi, tạm thời san sẻ với huynh. Huynh cảm thấy trong chuyện này, ai là người đáng nghi nhất? Vệ Liễm than thở, lại quay về việc chính. Cơ Việt đáp, đều đáng nghi. Vậy huynh có manh mối gì không? Tạm thời không có. Vệ Liễm. Không phải huynh rất thông minh sao? Sao không giống tưởng tượng của y chút nào vậy? Chẳng lẽ không phải y vừa hỏi câu thứ nhất, Cơ Việt đã trả lời hết, tất cả đều nắm trong lòng bàn tay sao? Cơ Việt nhìn y cười. Ánh mắt đó là sao? Cho rằng cô là thần chắc. Mọi việc đều phải có chứng cứ rõ ràng. Hiện giờ không đủ chứng cứ, chỉ dựa vào suy luận suông thì cô có muôn vàn suy đoán, cũng không thể nói từng cái ra được. Chẳng thà không nói gì còn hơn. Làm vua phải dựa vào sự thật, không thể dựa vào suy đoán mà trị nước được. Cơ Việt nghiêm túc. Vệ Liễm, nói tiếng người đi. Cơ Việt, cô cảm thấy tất cả bọn họ đều muốn hại cô. Công chúa Trọng Hoa chỉ là vật hy sinh, một con cờ chính trị mà thôi. Không khó để đoán ra động cơ thật sự đằng sau. Đây là dịp hệ trọng. Công chúa nước Yến lại bỏ mạng ở đây. Về tình hay về lý thì nước Tần đều phải đưa ra một lời giải thích thỏa đáng. Nếu không các nước còn lại sẽ nghĩ gì? Hóa ra mạng của vương thất nước phụ thuộc ở trong mắt Tần Vương chỉ như cỏ rác. Nếu muốn điều tra kỹ thì rất dễ đắc tội với năm nước còn lại. Thậm chí còn phải tạm giam toàn bộ sứ thần các nước. Dù nước Tần đã đắc tội với cả 6 nước từ lâu, nhưng nếu ép 6 nước liên thủ tấn công, nước Tần sẽ phải đối mặt với một trận chiến tàn khốc. Tâm tư của kẻ giật dây phải nói là rất ngoan độc, cũng rất tinh vi. Ai muốn thiên hạ rơi vào đại loạn, muốn đẩy nước Tần vào tình thế tiến thoái lưỡng nan chứ? Ai cũng có thể. Vệ Liễm vỗ vỗ vai hắn đồng tình. Huỳnh thảm quá mà. Không hổ là Tần Vương, người đứng đầu trong bảng treo thưởng của thích khách cả bãi nước. Cơ Việt rất tủi thân. Vệ Tiểu Liễm, bọn họ đều muốn mạng của cô. Vệ Liễm ôm hắn, không sao đâu, có ta không muốn. Không được, người phải muốn. Trong mắt Cơ Việt biến thành Cơ 3 tuổi, giọng mè nheo như đứa trẻ. Hắn ôm người kia nói nhỏ, mạng của ta chỉ cho người thôi. Tần Vương chết. Thiên hạ loạn, cho nên mạng của cô không thể cho người. Thế nhưng mạng của ta thì có thể. Cơ Tiểu Việt sẽ dùng cả tính mạng để yêu Vệ Tiểu Liễm. Hết chương 54. Chương 55, rượu sữa. Vệ Liễm cụp mắt. Ừ, mạng của huynh có thể cho ta, nhưng ta không cần. Huynh mau đưa thuốc giải cho ta. Không lẽ còn cần ta tự mở miệng đòi hay sao? Vệ Liễm thật sự muốn nắm lấy bả vai hắn, lắc thật mạnh, gào to. Cơ Việt, huynh tỉnh táo lại chút đi, huynh biết ta muốn gì nhất mà. Trở về thôi, Vệ Liễm buông hắn ra. Y quan chắc đã kiểm tra xong rồi. Cơ Việt gật đầu. Hai người quay lại Ngân Nguyệt Lâu, sứ thần các nước cũng đã tụ tập trở lại, chờ xem kết quả kiểm tra thế nào. Thi thể của công chúa Trọng Hoa đã được chuyển vào trong phòng ngủ để kiểm tra, chứ không đặt ở sảnh ngoài. Không khí trong phòng vẫn nặng nề như vậy. Hai nữ y quan từ trong phòng ngủ đi ra, vẻ mặt hoảng hốt, kinh hãi. Đầu tiên, các nàng thi lễ với Cơ Việt. Nữ quan lớn tuổi hơn do dự nói. Bệ hạ có thể cho người lui ra ngoài không? Hồ Diên Khả Mục lại bắt đầu ầm ĩ. Có gì không thể để người khác thấy? Cơ Việt lạnh lùng. cứ nói thẳng đi. Nữ y quan do dự chốc lát, nói, trên người công chúa Trọng Hoa có vết xanh. Hồ Diên Khả Mục lập tức nắm lấy đằng chui. Quả nhiên là lũ mang di phía nam các ngươi làm. Còn muốn giấu giếm, đúng là... Nhưng không phải do trúng độc. Nữ y quan lại bổ sung thêm một câu. Là dấu vết hoàng ái. Mọi người. Tình huống nãy là sao? Nữ y quan còn lại nói thêm. Công chúa Trọng Hoa đã không còn tấm thân trinh trắng. Mắt sứ thần nước Yến tối sầm, suýt nữa ngất đi. Gã bi phẫn đấm ngực dậm chân. Công chúa của chúng ta có tội tình gì mà phải chịu tai bay vạ gió như vậy? Rốt cuộc là tên háo sắc nào gan to bằng trời, mơ ước sắc đẹp của công chúa mà váy bẩn nàng, con giết người diệt khẩu. Gã nói như vậy đã ngầm khẳng định hung thủ là kẻ háo sắc, thấy sắc đẹp mà nổi lên dục vọng, cưỡng hiếp công chúa rồi giết hại nàng. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng đổ về phía Hồ Diên Khả Mục, người thích hô to gọi nhỏ nãy giờ. Công chúa xinh đẹp tuyệt trần, không thiếu kẻ có ý với nàng, nhưng đa số chỉ có ý dâm mà không dám hái hoa, chỉ dám suy nghĩ, không dám hành động. Ở đây chỉ có hai người khả nghi nhất, chính là vương tử nước Lỗ, Gia Luật Đan và vương tử nước Trần, Hồ Diên Khả Mục. Cả hai đều thể hiện sự mến mộ ra mặt với công chúa Trọng Hoa. Trước đó bọn họ còn từng đánh nhau trong vương cung vì tranh giành Mạch Nhĩ Na. Mặc dù cuối cùng Mạch Nhĩ Na tỏ vẻ lừa các ngươi đó, ta chưa từng muốn chơi với các ngươi. Nhưng vẫn không thể phủ nhận sự thật cả hai đều là kẻ háo sắc. Mà trong chuyện liên quan đến công chúa Trọng Hoa, biểu hiện của Gia Luật Đan có vẻ khiêm tốn hơn. Trừ nhìn chăm chăm nàng mấy lần trong yến hội thì hắn không có hành động dư thừa nào khác. Ngược lại, Hồ Diên Khả Mục lòng như lửa đốt, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với công chúa Trọng Hoa. Lời vừa rồi của nữ y quan đã khiến Hồ Diên Khả Mục trong nháy mắt trở thành kẻ tình nghi số một. Chẳng lẽ từ đầu tới cuối hắn mới là kẻ vừa ăn cắp vừa la làng? Hắn nhảy dựng lên như vậy cũng bởi chột dạ, muốn di dời sự chú ý sao? Vẻ mặt Hồ Diên Khả Mục cứng đờ, thẹn quá, hóa giận. Các ngươi nhìn ta làm gì? Không phải ta làm. Nửa canh giờ trước, ta còn ở cùng với các ngươi xem tên nhóc kia cưỡi ngựa. Làm gì có thời gian chạy tới Ngư Nguyệt Lâu? Nữ y quan vô tình chỉ ra. Nửa canh giờ chỉ là thời gian độc trong người công chúa Trọng Hoa phát tác. Còn chuyện hoàng ái, e là đã diễn ra từ một canh giờ trước. Ý nói, điều đó không thể chứng minh, hắn không phải hung thủ. Hồ Diên Khả Mục lập tức trợn to mắt nhìn. Người có ý gì? Nữ y quan bình tĩnh đáp. Hạ quan chỉ nói đúng sự thật. Vương Thái Y hỏi. Trên người công chúa, ngoài những vết xanh kia, còn dấu xanh nào khác không? Đó mới là chứng cứ quan trọng cho biết công chúa Trọng Hoa bị người hạ độc vào lúc nào. Nữ y quan nói, không thể phán đoán chuẩn xác, nhưng chắc không còn. Vậy cho thấy phần lớn khả năng độc vào từ đường miệng. Hôm nay nàng đã ăn gì? Trong một canh giờ có những ai đã tới Ngư Nguyệt Lâu? Vệ Liễm hỏi. Nữ y quan đáp, việc này cứ hỏi thị nữ hầu hạ công chúa là được. Có việc hỏi, thị nữ đâu? Lý Phúc Toàn nhỏ giọng nói, vừa bị ngài giết chết rồi. Cơ việc kích động đúng là ma quỷ, nhưng hắn cũng không hối hận, dám nguyền rủa Vệ Liễm, đáng chết. Mà nhìn cung nữ nước Yến ăn nói rất tùy tiện, chắc cũng không biết được bao nhiêu sự tình. Vệ Liễm dặn dò, gọi tổng quản Ngự Thiện Phòng và đầu bếp chuẩn bị đồ ăn hôm nay cho Ngư Nguyệt Lâu tới đây. Đồ ăn trong cung đều do Ngự Thiện Phòng phụ trách, muốn biết công chúa ăn gì thì phải kiểm tra từ đó. Rất nhanh, tổng quản Ngự Thiện Phòng và đầu bếp chính được gọi tới. Còn có thêm cả mấy đầu bếp khác phụ trách đồ ăn hôm nay của Ngư Nguyệt Lâu. Không ngờ trong đó có cả Vương Thọ. Tổng quản ngựa tiện phòng cẩn thận báo cáo đồ ăn được đưa tới Ngân Nguyệt Lâu hôm nay. Từ khi đổ bệnh thì công chúa Trọng Hoa chẳng thiết ăn uống, đồ ăn hay ngày nay cũng không nhiều. Kiểm tra rất dễ dàng. Báo cáo xong, không thấy có gì khả nghi. Đột nhiên, Vương Thọ nói, Nô có chuyện chưa bẩm báo. Trưa hôm nay, Vương tử Hồ Duyên đã tới ngự thiện phòng, cho chúng ta một số tiền lớn để chúng ta mang đến một chén rượu sữa ngựa, đưa tới Ngân Nguyệt Lâu, còn dặn đừng nói gì cho công chúa biết. Chuyện này nghiêm trọng mà nói chính là nhận hối lộ, đẩy công chúa Trọng Hoa vào chỗ chết, cho nên tổng quản không dám nói ra. Có lẽ Vương Thọ cũng biết chuyện này sớm muộn gì cũng bị tra ra. Công chúa chê rượu sữa ngựa tanh nồng nên chỉ uống một ngụm rồi bỏ xuống. Đồ ăn thừa vẫn để ở ngự thiện phòng chưa được xử lý. Biết mà không báo chính là tội chết. Hơn nữa, nếu không điều tra ra chân tướng, vệ công tử sẽ phải cõng cái nồi này. Vương Thọ coi vệ liễm là ân nhân, không có lý nào lại bỏ mặc. Vương Thọ dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Hồ Duyên Khả Mục càng trở nên kỳ quái. Mạch Nhĩ Na giễu cợt, vỗ tay. Hay cho một tuồng kịch vừa ăn cắp vừa la làng, diễn giống thật đó. Ta suýt nữa đã tin rồi, náo loạn nửa ngày, hóa ra là do ngươi làm. Mặt Hồ Duyên Khả Mục tái xanh. Là ta đưa thì sao? Mạch Nhĩ Na, vậy là ngươi thừa nhận. Đúng là ta gửi rượu, nhưng ta không hạ độc. Giọng Hồ Duyên Khả Mục càng nóng nảy. Ta có hảo cảm với công chúa, nên gửi cho nàng một chén rượu thì đã sao? Trước đó, ta cũng đưa cho cô đó thôi. Chỉ là bát rượu hắn tặng bị Mạch Nhĩ Na đổ ngay trước mặt bao nhiêu người. A Tư Lan vừa nghe vậy, mặt lập tức đen xị. Tại sao ngươi không trực tiếp đưa cho nàng, lại vòng một vòng lớn qua ngự thiện phòng, còn đưa tiền để họ không nói ra? Mạch Nhĩ Na cười giễu. Ta thấy rõ ràng là ngươi chột dạ. Ta cũng muốn đưa tận tay cho nàng lắm chứ. Chỉ là nàng đều không nhận, nên ta mới nghĩ ra cách này. Trong mắt công chúa Trọng Hoa chỉ có Tần Vương, đâu thèm để ý đến tên đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như Hồ Duyên Khả Mục. Tất cả đồ hắn tặng nàng đều bị trả về. Bề ngoài thì thấy nàng dè dặt ngại ngùng, thật ra là chê hắn. Hồ Duyên Khả Mục theo đuổi mỹ nhân, không thèm úp mở. Dù biết rõ ràng là người được dân tặng Tần Vương, hắn cũng muốn chiếm bằng được. Hắn tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ, nhưng chưa từng nhận được sắc mặt tốt của nàng, Mạch Nhĩ Na. Cho nên, người vì yêu sinh hận, cưỡng hiếp nàng, rồi giết người diệt khẩu. Hồ Duyên Khả Mục, cô! Vệ liễm hỏi, rượu sữa ngựa kia còn giữ lại không? Vương Thọ đáp, còn ạ. Mang lên đây, để Thái Y kiểm tra. Rượu sữa ngựa được đưa lên cho Vương Thái Y và Từ Thái Y kiểm tra. Cả hai đều tỏ vẻ rượu này có vấn đề. Mạch Nhĩ Na nóng lòng chứng minh nước lương trong sạch, nên cũng tiến lên kiểm tra. Kết quả đúng là trong rượu có trì diêm. Lần này, chuyện gần như đã rõ ràng. Hồ Duyên Khả Mục thèm muốn công chúa Trọng Hoa, cầu mà không được nên muốn phá hủy. Nếu bàn về thuyết âm mưu, hắn muốn khơi mào mâu thuẫn giữa các nước, một mũi tên trúng hai con chim. Hắn dùng món tiền lớn mua chuột đầu bếp, đưa rượu độc cho công chúa Trọng Hoa, sau đó lẻn vào Ngân Nguyệt Lâu vấy bẩn nàng. Công chúa chỉ hớp một ngụm rượu, độc tính chưa phát tác ngay, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, con bị làm nhục. Nói không chừng, nếu công chúa Trọng Hoa uống một hơi cạn sạch mà mất mạng ngay, Hồ Duyên Khả Mục còn định cưỡng gian thi thể. Có gì mà hắn không dám làm? Bây giờ ngươi còn gì để giải thích? Mạch Nhĩ Na hỏi. Hồ Duyên Khả Mục tức giận. Đây là vu khống. Nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn nói vu khống. Đầu tiên ngươi vu oan cho vệ công tử, sau đó lại đổ tội cho người lương. Ngươi là kẻ ngậm máu phun người. Mạch Nhĩ Na nói, Tần Vương bệ hạ, người nhất định phải nghiêm trị hắn. Cơ Việt bình tĩnh ra lệnh, giải vào đại lao. Hồ Duyên Khả Mục hoảng sợ, hét lớn, ta không có tội, Tần Vương bệ hạ, chuyện này không phải ta làm. Sứ thần nước Trần cũng giật mình, đang muốn mở miệng, Cơ Việt đã nói. Nhốt cả sứ thần nước Trần vào, chờ xử lý. Hai mệnh lệnh đã thông báo bắt toàn bộ đoàn sứ thần nước Trần. Cơ Việt coi như không nghe thấy mấy lời kêu oan kia, để thị vệ kéo bọn họ ra ngoài, sau đó nói. Chuẩn bị một cổ quan tài, tạm thời giữ thi thể công chúa Trọng Hoa ở Ngưng Nguyệt Lâu. Đợi sứ thần lên đường, thì mang về nước Yến an táng cho thỏa đáng. Việc đã đến nước này, đây chính là cách giải quyết tốt nhất. Giam sứ thần nước Trần cũng coi như cho nước Yến một câu trả lời. Các sứ thần còn lại giải tán, vở kịch cũng kết thúc tại đây. Ra khỏi Ngưng Nguyệt Lâu, Cơ Việc dặn cung nhân không được đi theo, sánh vai cùng Vệ Liễm, đến một nơi vắng vẻ không người. Lúc này, Vệ Liễm mới nói, không chắc là hắn đâu. Sai, Cơ Việc nghiêng đầu, là chắc chắn không phải hắn. Ngay khi bộ rượu sữa ngựa được đưa ra, cả hai không những không khẳng định Hồ Duyên Khả Mục là hung thủ, mà ngược lại, bỏ hắn ra khỏi danh sách nghi phạm. Không phải hắn, qua biểu hiện mấy ngày nay của Hồ Duyên Khả Mục, bọn họ có thể nắm chắc hắn không phải kẻ có đầu óc, vui buồn đều viết hết lên mặt, khả năng diễn xuất bằng không. Lúc khẳng định Hồ Duyên Khả Mục là hung thủ, vẻ khiếp sợ và sự tức giận của hắn cũng không phải giả, rõ ràng là vẻ mặt của người bị oan. Vệ Liễm cong môi, vậy huynh còn sai người giải hắn vào đại lao. Không phân biệt đúng sai phải trái thì không phải là một quân vương tốt đâu. Hắn năm lần bảy lượt gây khó dễ cho ngươi, để hắn ăn cơm tù mấy ngày thì đã sao? Cơ Việt nói, cô muốn trị hắn lâu rồi. Tự nhiên vớ được cái cớ, thật sự phải cảm tạ kẻ đứng sau giật dây đã tốn công sức. Vệ Liễm dừng bước, huynh bắt giữ toàn bộ sứ thần nước Trần, coi như xé rách mặt mũi, không sợ nổ ra chiến tranh sao? Cơ Việt cười. Nếu khai chiến, còn không phải bọn chúng mới sợ cô sao? Tần Vương là chiến thần vô địch đó. Hung thủ khơi mào tranh chấp, chẳng phải muốn nước Tần bị tổn thương nặng nề khi còn chưa kịp lấy lại sức sao? Trong vẻ lạnh lùng, Cơ Việt lộ ra sự ngông cuồng. Hắn muốn gây thị phi, cô không ngại thỏa mãn ước nguyện của hắn, coi như hắn không sợ thiên hạ đại loạn, thiên hạ này cuối cùng cô sẽ chiếm được. Vệ Liễm thuận miệng hỏi, chiếm để làm gì vậy? Cơ Việt cũng thuận miệng đáp, chiếm lấy tặng cho em. Vệ Liễm liếc hắn, đột nhiên nói, thoại bản đều là lừa người đó. Ta không muốn giang sơn này, ta chỉ muốn huynh đưa thuốc giải cho ta thôi. Đến giờ huynh vẫn đề phòng ta, thì sao ta dám hoàn toàn tin tưởng huynh đây? Cơ Việt sững sờ một chốc. Hả? Vệ Liễm mím môi, đột nhiên thấy rất tức giận, xoay người, phất tay áo trời đi. Cơ Việt. Hắn đứng tại chỗ, mờ mịt một lát, rồi lấy một bình sứ nhỏ có hoa văn màu xanh từ trong ngực áo. Bình sứ trắng đựng thuốc giải tạm thời, nửa tháng uống một lần. Bình sứ hoa văn xanh này chính là thuốc giải độc tận gốc. Hắn đang muốn đưa thuốc giải cho y mà. Vào khoảnh khắc Vệ Liễm ôm lấy hắn thủ thỉ. Ta không muốn mạng huynh. Cơ Việc đã giao trọn vẹn sinh mạng mình cho y. Nhưng sao Vệ Liễm lại bỏ đi vậy? Bỏ đi, buổi tối đưa cho y cũng như nhau cả thôi. Nghĩ thế, Cơ Việc không biết làm sao, đành lắc đầu, nhét lại bình thuốc vào trong ngực áo. Hết chương 55. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.